5. Vậy là điểm nghi vấn này giờ chuyển từ câu hỏi vì sao quân xâm lược Nhật không ném bom 4 tòa nhà 3 tầng sang câu hỏi vì sao quân xâm lược Nhật không ném bom khu vực này. Những câu hỏi này vẫn là một câu hỏi chưa thể tìm ra lời giải như câu hỏi trước. Bác ơi, ban nãy bác nói 4 anh em nhà họ Tôn không còn, nghĩa là sao hả bác? Câu hỏi này với tôi rất là quan trọng, bởi lẽ tôi đã hướng sự chú ý sang 4 anh em nhà họ Tôn. Nếu tìm được 4 anh em nhà họ Tôn hoặc là hậu duệ của họ thì mọi việc sẽ được sáng tỏ. Bị mất tích, không ai biết họ đi đâu cả. Chuyện xảy ra khoảng 1 tháng sau ngày quân Nhật ném bom. Về sau, người ta không cho những người không phận sự vào trong khu đất mà 4 anh em họ Tôn đã mua. Khi quân Nhật trở lại tấn công khu vực này thêm một lần nữa thì đội ngũ vẫn trở nên rối loạn. Tôi cũng không biết rốt cuộc 4 anh em họ mất tích vào lúc nào. Nghe nói phủ tuần phủ đã lập hồ sơ điều tra vụ án rồi còn phái người đi tìm, nhưng mà không có kết quả. Tối đến, tôi ngồi dựa vào đầu giường, tờ giấy trong tay tôi vàng vọt dưới ánh đèn ngay đầu giường. Ban ngày lúc sắp sửa ra về, tôi bảo ông Dương Thiết phát họa lại cho tôi hình dạng của lá cờ kỳ dị in trong trí nhớ của lão. Lá cờ này gây cho ông lão một ấn tượng khá sâu sắc, nên chỉ loáng một cái, ông lão đã vẽ xong nó bằng cái thứ mực của bút bi. Ông lão chỉ vào những hoa văn trên lá cờ và nói dõng dạc như tuyên thệ: đúng nó đấy. Tất nhiên nó không phải là quốc kỳ của một đất nước nào cả. Không cần quan sát kỹ nó, chỉ cần lướt nhìn mấy chỗ bí ẩn, chạy dọc theo đường viền của nó cũng đủ biết. Làm gì có lá quốc kỳ nào quái dị đến như thế. Tôi chỉ hy vọng có thể khám phá ra xuất xứ của nó từ những hoa văn phát họa trên đó, vì tôi cũng có kinh nghiệm trong lĩnh vực này, không đến nỗi mù tịt những ký hiệu bí ẩn như người bình thường. Nhưng mà tôi lại chẳng khám phá ra được điều gì. Nhìn những nét vẽ vòng vèo, chện choạng như con nòng nọc, tôi thật tình không thể liên hệ nó với bất kỳ một ký hiệu nào hằng in trong đầu óc của tôi. Tôi nhìn lá cờ rất lâu, những nét vẽ vòng vèo dường như động đậy. Tôi tiện tay đặt tờ giấy lên cái tủ kê ở phía đầu giường ở ngay bên cạnh. Tôi biết nó chỉ là ảo giác, giống như khi ta nhìn chăm chăm một chữ trong một thời gian, thì ngay cả một chữ mà vốn dĩ ta có thể nhận ra, dù nó bé xíu, cũng trở nên xa lạ. Cái lá cờ do ông lão Dương Thiết vẽ chẳng hấp dẫn như lá cờ mà Tôn Tam Gia dương cao ở trong tay, như trong trí nhớ của ông. Tôi đã mạo hiểm nhiều lần, nên khi tin vào mấy chuyện kỳ quái này hiếm lắm, nhưng cũng dám bạo gan suy nghĩ, nếu quả có lá cờ khiến cho con người ta phải khiếp nhược, thì câu đố bí ẩn vẫn còn lưu lại từ trận quả chiến ở khu 3 tầng. Nó sẽ có lời giải đáp, bởi lẽ khả năng quanh tạc ở tầng không gian thấp của những chiếc máy bay ném bom năm xưa hoàn toàn phụ thuộc vào tầm nhìn của phi công. Song người phi công khi nhìn thấy cái lá cờ này thì lại hốt hoảng mà không dám tiếp cận mục tiêu, thì vùng này sẽ được an toàn. Nếu sự việc quả diễn ra chân thực như lời của ông lão Dương Thiết, đó là lá cờ ấy có thể tác động khủng khiếp tới tâm lý của con người, thì những gã phi công người Nhật Bản phải cao cường lắm mới không bị đâm nhào xuống dưới đất. Thật tuyệt. Giờ thì tôi đã tìm được lời giải cho câu đố còn lưu lại từ khu 3 tầng. Nhờ vào sự suy nghĩ táo bạo của mình, như thế thì sao nào?

Nói thật với anh, lúc đó tôi sợ tới nỗi tôi xón đái ra cả quần. Mà chả cứ gì tôi, ngay cả đàn ông đi nữa, 10 người thì cũng đã 4-5 người khiếp hãi giống như tôi. Thậm chí có người còn bị phát điên nữa đấy. Sao? Phát điên cơ à? Có khoảng 3-4 người và một số người nữa về sau trở nên hơi cổ quái. Người như tôi cũng được gọi là bạo gan rồi đấy. Nhưng rốt cuộc thì đó là chuyện gì ạ? Nói tới đây, tôi vẫn không hiểu vì sao bác Phó Tích Đệ lại bị dọa cho đến sợ đến mức như vậy. Chuyện ấy thì không ai giải thích rõ được. Người ta chỉ cảm thấy tất cả mọi người tự nhiên đều phải sợ phát khiếp. Bây giờ hồi tưởng lại lúc đó, tôi chẳng nghe thấy gì và cũng chẳng nhìn thấy gì hết. Nhưng trong lòng bỗng dưng hoảng hốt tới cực điểm, tưởng chừng như trời sập xuống mất thôi. Tôi hỏi lại bác mấy lần xong vẫn chỉ có một cảm giác vô cùng trừu tượng. Chả trách ông lão Dương Thiết cũng không thể nói rõ được. Ngay cả người trong cuộc cũng không biết vì sao họ lại sợ đến như thế. Thường thì nỗi hãi hùng của con người luôn có nguyên nhân. Là do họ đã nhìn hoặc nghe thấy điều gì đó khiến họ phải khiếp đảm. Đằng này tất cả mọi người hiện diện trên phố đều bị một nỗi sợ hãi trực tiếp tấn công. Cảm giác sợ hãi tới cực điểm bỗng dưng cồn lên ở trong lòng. Lá cờ đó quả đúng là lá cờ ma. Nó kỳ quái tới mức không thể tìm thấy dấu vết. Ngay cả khi tìm thấy người trong cuộc rồi cũng không thể phá vỡ thành trì bí ẩn đó. Tôi lắc đầu và tự sâu trong lòng tôi cảm thấy không biết mình phải bắt đầu từ đâu. Tôi lôi từ trong túi ra tờ giấy vẽ hình lá cờ ma mà ông lão Dương Thiết đã phát họa cho tôi. Tôi đưa cho bác Phó Tích Đệ. Chính là lá cờ này có phải không bác? Ai bảo thế? Nó không giống như vậy đâu. Tôi không ngờ bác Phó Tích Đệ lại lắc đầu quầy quậy. Lá cờ này là do bác Dương Thiết phát họa cho cháu kia mà. Bác ấy còn vỗ ngực khẳng định chắc chắn là nó kia mà. Lão già ấy hồ đồ, còn tôi thì không nghe. Mặc dù tôi chỉ liếc nhìn lá cờ đó có một lần, nhưng mà đến chết tôi không thể quên hình dạng của nó được. Nói rồi bác Phó Tích Đệ lật sang mặt bên kia của tờ giấy. Bác lấy một chiếc bút rồi vẽ ra cái lá cờ. Trên lá cờ là một hình xoáy tròn ốc lòng vòng, rất dễ khiến người xem bị hoa mắt. Lá cờ đó có rất nhiều vòng tròn từ trong ra ngoài. Cụ thể có bao nhiêu cái vòng thì tôi không biết. Tôi chỉ liếc nhìn lá cờ đó có một lần rồi không bao giờ dám nhìn nữa. Nhưng chắc chắn là nó có hình dạng giống như thế này đây. Bác Phó Tích Đệ nói chắc như đinh đóng cột. Tôi nhìn hai hình vẽ khác nhau hoàn toàn ở hai mặt tờ giấy, rồi lẳng lặng nhét nó vào trong túi. Không nói câu nào. Xét về lý thì ông lão Dương Thiết đã nhìn thấy lá cờ đó nhiều lần. Ấn tượng của ông lão với nó cũng khá sâu đậm. Còn xét theo tính quy luật của hình vẽ thì lá cờ của bác Phó Tích Đệ lại giống lá cờ thật nhiều hơn. Thôi thì xem ra phải đợi bác Trung Thư Đồng từ Paris trở về để bác ấy nhận diện cái lá cờ đó vậy. Buổi chiều về tới tòa soạn, tôi đụng ngay phải người mà tôi không muốn gặp nhất là sếp Lam. Sao rồi, thu hoạch của anh trong hai ngày hôm nay như thế nào? Bao giờ thì có bài viết đây? Sếp Lam vừa cười hi hí vừa hỏi. Quỷ thà mà bắt, chẳng phải hôm trước vừa nói với tôi đừng để ý tới thời gian hay sao? Tại sao bây giờ vừa gặp thì đã hỏi rồi? Có điều tôi cũng dự đoán trước được tình huống này nên thật lòng mà nói, tôi không hề muốn gặp anh ta một chút nào. Tôi biết nói thế nào về chuyện này nhỉ? Nói rằng có một lá cờ ma mà người lạ không ai dám đến gần, dù đó là người Trung Quốc hay là người Nhật Bản ư? Cuộc phỏng vấn cũng khá thuận lợi. Tôi gần như không đủ hơi sức để đáp lại câu hỏi của sếp Lam, nhưng mong trả lời qua quýt cho xong rồi tính tiếp. Thế à, vậy anh đã điều tra rõ nguyên nhân vì sao 4 tòa nhà 3 tầng vẫn nguyên vẹn trong bom đạn hay chưa? Mấy nhân chứng đó đã kể với anh như thế nào? Lẽ nào anh ta không bận việc hay sao? Tôi quán thầm trong lòng. À, họ chỉ kể có một số chuyện liên quan tới người xây 4 tòa nhà 3 tầng. Nhưng tôi do dự một hồi. Việc cần nói thì vẫn cứ phải nói mà thôi. Thời điểm quân Nhật ném bom Thượng Hải, cả hai người họ đều không ở nơi đó. Vì thế nguyên nhân cụ thể như thế nào họ cũng không nắm rõ được. Ồ, gã đứng trước mặt tôi kéo dài cái giọng, gương mặt xa xầm hẳn xuống. Vẫn còn một người nữa tôi chưa có phỏng vấn, chính là nhà sử học nổi tiếng Chung Thư Đồng. Ông ấy cũng là cư dân cũ của khu nhà 3 tầng. Mấy hôm trước tôi có gọi điện liên hệ, thì người nhà ông ấy bảo ông ấy đi Paris chưa có về. Chiều bài vàng này của tôi quả nhiên làm chuyển hướng sự chú ý của sếp Lam. Anh ta nhướng mày rồi nói: "Ngài Chung Thư Đồng đấy à, tôi thật không ngờ đấy. Lát nữa anh thử gọi điện lần nữa xem sao. Nếu ông ấy về thì anh phải tới phỏng vấn ngay nhé, để ông ấy nhìn nhận sâu hơn từ góc độ sử học." Tôi ngoài miệng thì đồng ý, nhưng trong lòng thì ngầm rủa. Nhìn nhận sâu hơn từ góc độ sử học đấy à? Nhìn nhận cái gì kia chứ? Nhìn nhận cái trận ném bom đó, hay nhìn nhận 4 tòa nhà 3 tầng đó? Nói thì nghe có vẻ đúng đấy, nhưng ngẫm nghĩ kỹ thì chẳng biết ra làm sao. Nhưng lãnh đạo đã mở lời, tôi không thể không tuân theo. Bởi thế việc đầu tiên của tôi khi ngồi vào vị trí đó là nhấc điện thoại lên, quay số điện thoại nhà bác Chung Thư Đồng. Quả nhiên là bác ấy đã trở về từ sáng sớm nay. Mặc dù trong lòng tôi nghĩ một vị cao niên như bác Chung Thư Đồng phải cần được nghỉ ngơi vài ngày, nhưng ngoài miệng vẫn cứ hỏi: "Vậy ngày mai bác có rảnh không ạ?" Bản chất của phóng viên là như thế, cứ luôn dồn thúc người ta mà chẳng chịu đền mạng. Nếu anh không như thế thì không thể gọi là một phóng viên cừ khôi được. Vậy mà bác Chung Thư Đồng lại nhận lời. Tình trạng giao thông của Thượng Hải ngày càng trở nên tồi tệ. Nhà bác Chung Thư Đồng ở trong khu đô thị, nhìn trên bản đồ rõ ràng gần hơn nhà bác Dương Thiết và bác Phó Tích Đệ rất nhiều. Nhưng đến nhà hai bác ấy, tôi có thể đi tàu điện ngầm. Còn tới nhà của bác Chung Thư Đồng thì tôi phải chuyển hai tuyến xe buýt. Đến đầu ngã ba cũng bị tắc đường, thành thử lại mất thêm nhiều thời gian nhất. Chị giúp việc của bác Chung Thư Đồng dẫn tôi đi vào phòng khách. Việc đầu tiên của tôi khi vừa trông thấy bác ấy là lấy ngay ra tờ giấy vẽ hình cái lá cờ để trước mặt của bác. "Bác có biết lá cờ này hay không ạ?" Bác đeo kính vào ngắm nghía cẩn thận rồi lắc đầu. Tôi lật cái mảnh giấy sau để bác xem lá cờ còn lại. Có lẽ lá cờ mà bác Phó Tích Đệ vẽ là lá cờ thật. Lá cờ này, bác chưa từng nhìn thấy lá cờ nào như thế này cả. Nó là lá cờ gì thế hả cháu? Bác Chung Thư Đồng đột ngột hỏi lại tôi. Tôi bỗng chốc cứng họng. Tôi vốn dĩ định đi thẳng vào vấn đề, không ngờ bác Chung Thư Đồng lại không biết hai lá cờ mà ông lão Dương Thiết và bác Phó Tích Đệ đã phát họa trên giấy. Tình huống này khiến những lời của tôi đã chuẩn bị sẵn tự nhiên bị mắc kẹt trong cổ họng. Lúc này có biết bao nhiêu câu hỏi quay cuồng trong đầu óc của tôi, nhưng tôi vẫn giữ nguyên trình tự, lần lượt nói rõ với bậc lão làng của giới sử học mục đích của chuyến viếng thăm lần này. Chà, thật không ngờ sau bao nhiêu năm như vậy rồi, bây giờ người ta lại nhắc đến cái lá cờ đó. Bác Chung Thư Đồng thở dài. Nhưng hình dạng của lá cờ đó không phải nó như thế này. Trong trí nhớ của bác thì... Bác Chung Thư Đồng lấy ra một tờ giấy mới, phát họa lên giấy một lá cờ, đó là lá cờ thứ ba. Vậy là trong tay tôi giờ đây có tới 3 lá cờ hình dạng khác nhau, nhưng rõ ràng chúng phải cùng một lá cờ kia chứ. Bác nhớ rất rõ hình dạng của lá cờ đó. Tại sao ông lão Dương Thiết và bà Phó Tích Đệ lại vẽ cho cháu lại như thế này nhỉ? Bác Chung Thư Đồng cao mày hỏi tôi với vẻ khó hiểu. Cả bác Dương Thiết và bác Phó Tích Đệ đều khẳng định chắc chắn với cháu. Hai bác ấy nhớ như in cái lá cờ đó và hình dạng của nó giống như hình dạng hai bác ấy đã phát họa cho cháu. Cháu cứ nghĩ là tới gặp bác thì sẽ biết trí nhớ của bác Dương Thiết và bác Phó Tích Đệ chính xác hơn. Nhưng không ngờ. Tôi mỉm cười đau khổ. Hay là lá cờ đó, mỗi người nhìn nó lại thấy nó ra một hình dạng khác nhau. Tôi lại thầm nghĩ như thế và bất giác buột ra khỏi miệng. Ôi cháu ngượng quá, bác cứ cho là cháu nói mò thôi nhé. Ý thức được người đứng trước mặt mình là một cây đại thụ khoa học, tôi vội vã xin lỗi bác về cái ý tưởng quái đản vừa buột ra khỏi miệng ban nãy. Không, bác nghĩ có lẽ cũng có khả năng giống như cháu nói. Lá cờ đó vốn đã nằm ngoài sức tưởng tượng của chúng ta, nên không hẳn là không có khả năng nó mang thêm những cái điều kỳ dị khác nữa. Tôi không ngờ bác Trung Thư Đồng lại nói như thế. Chà, giá như cháu được tận mắt nhìn thấy lá cờ đó thì tốt biết mấy. Chẳng giấu gì bác, lúc đầu cháu chỉ muốn tìm hiểu về kỳ tích khu ba tầng nguyên vẹn trong mưa bom bão đạn của quân xâm lược Nhật để mà viết bài. Không ngờ sự việc nó lại liên đới tới cái cây cờ này. Nhưng dù chuyện ly kỳ về lá cờ này có thật đi nữa thì cháu cũng không thể đăng lên mặt báo như vậy được. Bác Trung Thư Đồng khẽ gật đầu. Đúng thế, nếu không phải được một sở thị thì bác cũng không thể tin được chuyện người ta đứng trên đỉnh nóc nhà giương cao một lá cờ và cứ vẫy đi vẫy lại để đuổi được cái máy bay của quân xâm lược Nhật. Bác được một sở thị à? Tôi ngẩng phắt đầu lên nhìn bác và hỏi. Ban nãy bác nói bác tận mắt chứng kiến cảnh này à? Qua lời kể của ông lão Dương Thiết và bác Phó Tích Đệ, tôi chỉ biết được mãi tới năm 1939, những cư dân ban đầu của khu 3 tầng có thỏa thuận nhà đất trong tay mới được chuyển vào khu 3 tầng sinh sống. Cứ theo lời bác Trung Thư Đồng vừa nói thì bác đã có mặt ở khu 3 tầng vào thời điểm quân Nhật ném bom Thượng Hải năm 1937. Bác Trung Thư Đồng sửng sốt. Bác cứ tưởng là cháu biết rồi chứ. Bác là một trong những vị khách sớm nhất của khu 3 tầng, không giống như hội ông Dương Thiết mãi tới năm 1939 mới chuyển vào đó ở. Bác đã chuyển đến sống ở tòa trung tâm của khu 3 tầng ngay khi nó vừa xây xong. Bởi thế khi quân Nhật ném bom, bác cũng có mặt trong cái tòa nhà đó. Cháu có được thông tin này khi phỏng vấn bác Tô Miễn Tài và bác Trương Khinh. Cũng không nghe bác Dương Thiết và bác Phó Tích Đệ nhắc tới chuyện nên phỏng vấn bác. Thế nên nếu bác không nói thì cháu thật sự không biết đâu ạ. Ồ, thế cái lão Tô ấy không chịu kể chuyện năm xưa à? Vậy thì lão Trương gàn dở và Tiền Lục Tài lại càng không chịu kể nữa rồi. Hai người này tính tình rất cổ quái. Nếu thế thì có lẽ bác cũng... Sao lại có thêm một ông Tiền Lục nào nữa nhỉ? Tôi nhận ra vẻ do dự trong lời nói của bác Trung Thư Đồng nên vội vã ngắt lời của bác. Bác à, bác Tiền Lục là người như thế nào hả bác? Là ba vị khách sớm nhất của tòa nhà ba tầng trung tâm. Tiền Lục, Trương Khinh và Tô Miễn Tài. Cháu đã phỏng vấn Trương Khinh và Tô Miễn Tài. Tại sao lại không biết Tiền Lục nhỉ? Bác Trung Thư Đồng hỏi lại tôi. Lúc cháu tới tổ dân phố khu 3 tầng để tìm hiểu thông tin thì các bác trong tổ dân phố chỉ giới thiệu cho cháu bác Trương Khinh và bác Tô Miễn Tài mà thôi, và cũng không có nhắc đến bác tiền gì đâu ạ. Ồ, thế thì bác đã biết rồi. Tính tình của lão Tiền Lục này cổ quái lắm. Chẳng bao giờ thấy lão đi ra ngoài. Lão ta cứ rù rú sống một mình trong cái phòng âm u ở dưới mặt đất. Nhiều người tưởng lão ta bị dở dại dở điên. Chả trách mấy ông trong tổ dân phố không nói với cháu. Ngay cả Tô Miễn Tài cũng không biết, cũng không tiết lộ cho cháu. Thì làm sao cháu có thể mồi được thông tin gì từ cái lão Tiền Lục này kia chứ? Bác ơi, bác bảo bác là một trong những người khách sớm nhất của khu 3 tầng. Vậy các vị khách khác là những người nào ạ? Cháu có thuốc lá hay không? Còn trai bác không cho bác hút thuốc, bác Trung Thư Đồng nói. Tôi liền rút ra một điếu Trung Hoa. Đầu điếu thuốc khi mờ khi tỏ, Bác Dung thư động rít vài hơi rồi gạt cái mẫu tàn dài màu xám vào trong cái gạt tàn. Tôi lặng lẽ ngồi bên cạnh, chờ cho bác mở lời. Chuyện này ngay với lũ con trai của bác cũng không có kể ra. Thời gian qua cũng lâu lắm rồi, tới bây giờ bác không nhớ rõ là bọn họ muốn làm cái gì nữa. Nhưng cháu đã hỏi thì bác sẽ kể với cháu mọi điều mà bác biết. Có điều những gì bác biết chỉ là một góc của núi băng mà thôi. Cháu muốn biết rõ chân tướng sự việc. Bác e là chuyện này năm xưa nó đã thần bí như thế rồi, sao bao nhiêu năm mới lật lại, có lẽ sẽ càng khó khăn hơn gấp bội đấy cháu. Tuy bác đã già, nhưng trí tò mò thì nó ghê gớm lắm. Vì thế bác mong cháu có hiểu, có thể điều tra thật là xuất sắc. Nếu có phát hiện gì mới thì nhớ phải cho bác biết với nhé. Không biết cái thân già như bác trước khi hòa mình vào trong lòng đất có thể vén được cái bức màn bí mật của năm xưa hay không. Dạ, nếu cháu có phát hiện gì mới thì nhất định cháu sẽ báo liền cho bác trước tiên. Tôi hứa với bác ngay tức khắc. Những vị khách đầu tiên của khu ba tầng, ngoài những người xây dựng nó là bốn anh em nhà họ Tôn ra, thì còn có bác Trương Khinh và Tô Miễn Tài. Tôi mấp máy miệng định nói, nhưng rồi lại thôi. Tôi nghĩ lúc này nên nghe nhiều, hỏi ít, không nên ngắt lời của bác.